Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 20 của bộ truyện tiên hiệp đặc sắc Mãng Hoang Kỳ của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị do Khánh Duy diễn đọc. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share video để ủng hộ cho kênh và đặc biệt hãy comment nhận xét của mình dưới mỗi video. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện. Lúc bây giờ, Kỳ Linh tiếp nhận lấy cuốn thư tịch, trên đó có ghi ba chữ Luyện Cổ Lục. Mộc Hiểu Chân Nhân đưa tổ trùng cho Kỳ Linh nói: "Vì trong tổ trùng này có độc trùng nên không cách nào thu vào pháp bảo chữ vật được, nhưng tổ trùng có thể thu nhỏ, phóng lớn nên ngươi có thể thu vào để mang trong người." "Vâng." Kỳ Linh lên tiếng, lúc này hắn đã lấy tổ trùng màu đen cực lớn. Mộc Hiểu Chân Nhân trước khi đưa tổ trùng cũng đã phá vỡ pháp lực ẩn chứa bên trong đó. Kỳ Linh luyện hóa một cái là đã được. Nếu không, chỉ cần sót lại pháp lực của bột tử thiện thì Kỳ Linh sẽ phải tốn khá nhiều thời gian. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Kỳ Linh nhìn tổ trùng màu đen rồi nhanh chóng thu nhỏ nó lại, còn tầm ngón tay rồi cho vào trong cái túi vải đeo trước ngực. Pháp bảo hộ giáp trên người hơi biến đổi, liền thu cái túi vào trong. Thu. Kỳ Linh vung tay lên, đống đồ trên mặt đất, thư tịch còn sót lại của bột tử thiện cùng các loại độc vật đều thu lại. Về phần những kiện pháp bảo nhập giai của bột tử thiện thì Kỳ Linh không hề động tới. Những pháp bảo nhập giai này, Mộc Hiểu Chân Nhân chỉ tay vào lá cờ màu đỏ máu nói: "Ta sẽ mang vạn quỷ phiên, cờ vạn quỷ này đi. Đây là một pháp bảo được sinh ra từ nghiệp chướng nên ta phải mang nó về, cũng là làm bằng chứng đã hoàn thành nhiệm vụ. Những thứ khác đều để lại." "Được." Lúc này Kỳ Linh mới đem những kiện pháp bảo nhập giai đó thu lại. Những pháp bảo nhập giai này hiện tại bản thân không thể dùng được, chỉ có thể thu hồi lại. "Vạn quỷ phiên này." Mộc Hiểu Chân Nhân cầm lá cờ màu đỏ máu lên, lá cờ đó vẫn như trước có tua đen bao quanh. Hắn nói tiếp: "Đã hành hạ chết không biết bao nhiêu người, nghiệp chướng cực kỳ nặng. Tên bột tử thiện này cũng đã tới số, lại dùng vạn quỷ phiên để đối phó với ngươi. Thần hồn của ngươi cũng đã đạt tới cấp độ thần niệm. Vạn quỷ phiên này chỉ là bán thành phẩm nên không có khả năng lay động được ngươi." Mộc Hiểu Chân Nhân vẫn còn tưởng rằng Kỳ Linh dựa vào thần hồn mạnh mẽ để giết chết những ác quỷ kia, chứ không hề biết là Kỳ Linh đã quan tưởng nữ hoa đồ để siêu độ cho đám ác quỷ. "Ngươi xem, cái này là tội nghiệt, nghiệp chướng nặng lề tới mức có thể dùng mắt thường nhìn thấy, nhưng công đức vô lượng thì mắt thường khó có thể nhìn thấy được." Mộc Hiểu Chân Nhân chỉ vào tua đen bên trên lá cờ màu đỏ máu nói: "Tới mức mà mắt thường có thể nhìn thấy được thì tội nghiệp nặng nề tới mức nào? Loại người có nghiệp chướng nặng nề đến vậy thì dĩ nhiên ứng long vệ chúng ta cũng phải diệt trừ thôi." Kỳ Linh gật đầu. Bên trong lòng núi, đám người Mông Ngư quần áo tả tơi, trên người đầy vết máu. "Nhanh khiêng đi, nhanh lên." Hắc Già cùng Thanh Diễm Điểu đều quát tháo những tên tay sai kia. Những tên đó làm sao dám trả lời đây, đều phải ngoan ngoãn khiêng vác những người không thể tự đi lại được nữa. "Công tử đang ở đâu? Công tử Kỳ Linh đang ở đâu?" Đám người Mông Ngư, Kỳ Vu Ngọc liền hỏi. Hắc Xà đáp: "Công tử đang ở bên ngoài." Mông Ngư còn có thể tự đi được, nhưng Kỳ Vu Ngọc thì phải nằm cáng để đi ra. Khi vừa ra khỏi lòng núi thì hoảng sợ nhìn thấy la liệt trên đất tới mấy ngàn thi thể đạo binh, rồi nhìn thấy xa xa hai người Kỳ Linh và Mộc Hiểu Chân Nhân đang nói chuyện với nhau. "Công tử!" Mông Ngư mở miệng gọi. Các ngươi Kỳ Linh không biết nên nói gì. "Tạ ơn công tử." "Cảm ơn công tử Kỳ Linh." Chẳng những là người ở kỳ tộc mà cả những tiên thiên sinh linh bị phế sạch đan điền ở biên hà tộc, thiết mộc tộc, khấu tộc đều cảm kích mà nói. Tuy bọn họ sau khi bị phế sạch đan điền đã trở thành phế nhân rồi, nhưng có thể nhìn lại được ánh sáng, có thể sống sót trở lại bộ tộc là bọn họ đã vô cùng vui mừng. Nhìn tới cảnh tượng này thì trong lòng của Kỳ Linh lại vô cùng chua xót. Trong đó có kẻ là kẻ địch của kỳ tộc, nhưng lúc trước bọn họ đều là những tiên thiên sinh linh oai phong lẫm liệt, nhưng hiện tại đều đã bị phế sạch đan điền. Niềm vui mừng khi thu được đám bảo vật của bột tử thiện bây giờ đã không còn sót lại chút nào. Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía đám tay sai quát: "Trong núi lớn này còn giam giữ bao nhiêu người nữa đây? Người bị giam giữ có lẽ phải tới 100 vạn, còn sống thì chắc chỉ khoảng một nửa, cũng khó đoán được chính xác. Lập tức có một tay sai lớn tiếng mở miệng. Kỷ Linh nghe được thì cứng đờ người. 100 vạn ư? Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Mộc Hiểu chân nhân đứng ở bên lắc đầu thở dài. Kỷ Linh, ở đây còn có vài chục vạn người sống sót cùng đám tàn binh này, người bố trí cho hai con linh thú này giải quyết đi. Hai người các ngươi nhớ kỹ, mấy ngàn đạo binh này cũng chỉ là người vô tội, bọn chúng đều bị Bột Tử Thiện ép buộc nên không cần phải lại tiếp tục giết chóc nữa đâu. Vâng. Hắc Xà, Thanh Diễm Điểu đều gật đầu liên tục. Lúc trước bọn hắn đã chứng kiến được uy lực của đạo binh giao long kia, nên cho dù bỏ qua cho đám quân thì những bộ áo giáp vẫn sẽ phải thu lại. Tất cả mọi việc ở đây đều giao cho các ngươi giải quyết vậy. Kỷ Linh nhắc nhở. Tông tử yên tâm. Hắc Xà cùng Thanh Diễm Điểu đều đáp. Kỷ Linh, chúng ta đi thôi, đi tới Tây Phủ Thành Kỳ Tộc. Mộc Hiểu chân nhân nói. Ta cũng có thể đem theo vài người khác nữa. Nói xong tay vung lên, ở không trung xuất hiện một cái lá cây. Lá cây không ngừng to lên, rất nhanh đã biến thành một chiếc lá khổng lồ. Kỷ Linh thấy thế thì mời sư phụ Mông Ngư, Kỷ Vu Ngọc và các tộc nhân khác của kỳ tộc leo lên chiếc lá. Về phần người ở Khấu tộc, Biên Hà tộc và các bộ tộc khác thì đều cho ngủ tại đây đợi bộ tộc của họ đến đón. Chúng ta đi. Mộc Hiểu chân nhân, Kỷ Linh, Mông Ngư cùng đám tiên thiên sinh linh bị phế sạch tan điền đứng trên phiến lá xanh dài tầm 10 trượng. Lá xanh dần dần bay lên, rất nhanh đã xé gió bay đi, biến mất ở phía chân trời. Kỷ Linh cùng hơn 20 người đang phi hành trên một phiến lá trong mây mù, nhanh chóng đã tiến tới Tây Phủ Thành. Mọi người đều nằm hoặc ngồi, riêng Kỷ Linh cùng Mộc Hiểu chân nhân là vẫn đứng đó. Khi trước chân nhân nói Bột Tử Thiện là kẻ ở Tuyết Long Sơn sao? Kỷ Ninh nói ra nghi hoặc ở trong lòng. Đúng thế, chính là Tuyết Long Sơn. Mộc Hiểu chân nhân nhìn Kỷ Linh gật đầu. Tuyết Long Sơn này chính là thế lực lớn đứng đầu cả quận An Thiền. Trong tông môn có vài vị nguyên thần đạo nhân tọa trấn, căn cơ khá vững chắc đấy. Kỷ Linh ngạc nhiên. Vài vị nguyên thần đạo nhân sao? Đó chính là một tông môn khổng lồ, pháp môn tu luyện cũng rất nhiều, trong đó còn có cả một ít pháp môn tà ác, nên việc xuất hiện một số tu tiên giả tà đạo cũng không có gì ngạc nhiên cả. Mộc Hiểu chân nhân nói, Tuyết Long Sơn lại rất coi trọng kẻ mạnh, bên trong tuy có ma đạo, tà đạo, tiên đạo, Phật tông cùng các nhiều loại pháp môn tu luyện khác, nhưng chỉ xem trọng thực lực mà thôi. Mộc Hiểu chân nhân cảm khái nói, chính bởi ngư long hỗn tạp nên mới có thể hấp dẫn rất nhiều người bái nhập Tuyết Long Sơn, khiến thế lực của Tuyết Long Sơn càng thêm khổng lồ. Một số vài tử phủ tu sĩ sau khi rời đến các nơi khác xâm chiếm lãnh địa cũng đều mang cờ hiệu Tuyết Long Sơn, như vậy là đã xem mình là một chi nhánh. Những chi nhánh này lại thường xuyên tìm kiếm những thiếu niên thiên tài đưa về bên trong tông môn, từ đó Tuyết Long Sơn lại càng thêm cường thịnh. Đương nhiên Tuyết Long Sơn so sánh với Ứng Long Vệ của chúng ta thì kém không biết bao nhiêu lần. Mộc Hiểu chân nhân cười nói, chỉ cần phái đi một bộ phận nhỏ tán tiên của Ứng Long Vệ tại quận An Thiền này cũng có thể diệt toàn bộ tông môn của Tuyết Long Sơn. Kỷ Linh gật đầu, chẳng lẽ không phải là thật hay sao? Tuyết Long Sơn cũng chỉ là một tông phái mà thôi, mà Ứng Long Vệ lại chính là lực lượng mạnh nhất của Đại Hạ Phương Triều, dùng để chấn nhiếp thiên hạ, nên đương nhiên không thể mang ra để so sánh. Xem kìa, đến rồi. Mộc Hiểu chân nhân chỉ vào phía xa xa. Phía trước chính là Tây Phủ Thành. Đến rồi ư? Kỷ Linh kinh ngạc, chỉ thấy trên khoảng đất phía xa xa có một tòa thành hùng vĩ nằm giữa núi rừng. Bản thân từ nhỏ đã sống tại Tây Phủ Thành nên nhìn thấy điều này lại càng khiến Kỷ Linh khiếp sợ hơn. Tốc độ pháp bảo phi hành do Vạn Tượng chân nhân khống chế đúng là nhanh thật, chỉ nháy mắt đã qua mấy vạn dặm rồi. Lập tức trong lòng Kỷ Linh chợt lo lắng, không biết mẫu thân hiện giờ thế nào. Mẫu thân trước nay vẫn luôn mạnh khỏe, vậy mà giờ sao lại bệnh tình nguy kịch đến như vậy? Bên trong Tây Phủ Thành, Uất Chỉ Tuyết đang ăn giấc trong phòng, Kỷ Nhất Xuyên cùng Kỷ Cửu Hóa đang bàn chuyện ngoài sân. Tất cả đều do kiếp nạn khi trước mà ra. Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu nói, Kỳ Cửu Hỏa ngồi đó nhẹ nhàng gật đầu. Đó chính là một hồi chuyển đổi vận mệnh vợ chồng các ngươi. Ngàn năm nay kỳ tộc ta chỉ có Nhất Xuyên ngươi được coi là thiên tài. Khi còn bé ngươi cũng chỉ bình thường, nhưng từ khi cha ngươi mất đi thì ngươi mới một bước lên trời. Vốn ngươi đã mở ra tử phủ bước lên tiên lộ, nhưng lại bị hủy hoại trong chốc lát. Ta đã đoạn tiên lộ thì còn suy nghĩ nhiều làm gì nữa đây? Kỳ Nhất Xuyên lắc đầu thở dài. Lần kiếp nạn này, lần kiếp nạn kia, huynh trưởng thê tử của ta là người có thực lực mạnh nhất, vì bảo hộ ta cùng Tuyết Nhi nên đã bỏ đi cả tính mạng. Tuyết Nhi lúc trước đang bị trọng thương, lại vì sinh hạ Linh Nhi nên đã không do dự sử dụng bí thuật tiêu hao sinh cơ. Ta chỉ là đoạn tuyệt tiên lộ, coi như là nhẹ nhất trong ba người rồi. Kỳ Cửu Hỏa nhẹ nhàng lắc đầu, than thở không thôi. Đúng là vận mệnh trêu người. So với Yên Sơn thì lưu lạc ở bên ngoài chắc chắn nguy hiểm hơn rất nhiều. Cường giả bên ngoài nhiều như mây, nếu như không may gặp phải thì sẽ rất nguy hiểm. Như huynh muội Uất Chỉ Tuyết cùng Kỳ Nhất Xuyên không may gặp phải nguy hiểm liền rơi vào kết cục này. Hả? Kỳ Kiều Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một phiến lá trực tiếp đáp xuống ngay giữa sân. Bên trên phiến lá này có một đám người, chính là Mộc Hiểu Chân Nhân, Mông Ngư và Kỳ Vu Ngọc. Đây là... Kỳ Nhất Xuyên kinh ngạc nhìn đám người trước mặt rồi vọt tới. Vu Ngọc, Kỳ Thiện, Mông Ngư, các người đều trở về rồi sao? Các người rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao các ngươi đều bị thương như vậy? Rốt cục các ngươi đã đi đến nơi nào? Tại sao lại đột nhiên mất tích vậy? Bái kiến tộc trưởng. Hơn 20 tên tiên thiên sinh linh kỳ tộc rất nhanh nhận ra tộc trưởng, tất cả cùng mở miệng. Kỳ Cửu Hỏa tất nhiên biết việc hơn 20 tên tiên thiên sinh linh mất tích, hắn vì chuyện này cũng bận lòng nhiều rồi. Hiện tại nhìn thấy đám tiên thiên sinh linh này trước mắt khiến hắn không khỏi vừa mừng vừa sợ nói. Sau khi biết các ngươi mất tích, ta đã điều động toàn bộ kỳ tộc đi tìm các ngươi. Các ngươi vẫn bình an đấy chứ? Tất cả chúng tôi đều đã bị phế bỏ đan điền, thế nhưng còn sống đã là may mắn lắm rồi. Kỳ Vu Ngọc mở miệng giọng khàn khàn nói. Đan điền bị phế ư? Con mắt của Kỳ Cửu Hỏa trợn ngược lên. Một gã thanh niên tóc dài ngồi bên cạnh cũng nói. Tộc trưởng, lần này chúng ta có thể toàn mạng chính là nhờ Kỳ Linh cùng vị chân nhân này. Chân nhân? Kỳ Cửu Hỏa, Kỳ Nhất Xuyên trong lòng thoáng giật mình. Chân nhân, đó chính là vạn tượng chân nhân. Toàn bộ Yên Sơn cũng không có một người như vậy, chính là vạn tượng chân nhân. Hai người bọn họ đều nhìn về phía Mộc Hiểu chân nhân. Kỳ thực khi vừa gặp mặt, bọn họ đã cảm thấy người này bất phàm. Người có thể khống chế pháp bảo phi hành mà đến thì ít nhất cũng là tử phủ tư sĩ. Nhưng thật không nghĩ tới, đó lại là một vị vạn tượng chân nhân. Bọn họ thấy Kỳ Linh đứng bên cạnh tên vạn tượng chân nhân, dường như quan hệ giữa hai người cũng tương đối gần, khiến bọn họ trong lòng nghi hoặc. Làm sao Kỳ Linh lại quen biết vạn tượng chân nhân? Kỳ Kiều Hóa, Kỳ Nhất Xuyên xin ra mắt chân nhân. Kỳ Kiều Hóa và Kỳ Nhất Xuyên đồng thanh cung kính nói. Chuyện lần này còn cần phải cảm tạ Kỳ Linh. Mộc Hiểu chân nhân hờ hững cười nói. Kỳ Linh ư? Kỳ Kiều Hóa, Kỳ Nhất Xuyên đều nhìn vào Kỳ Linh. Kỳ Linh mang vẻ mặt lo lắng nói. Ta biết mẫu thân bệnh tình nguy kịch nên đã thỉnh Mộc chân nhân đến Tây Phủ thành ta. Tuyết Nhi đang ở bên trong phòng. Kỳ Nhất Xuyên vừa kịp phản ứng nói. Mộc Hiểu chân nhân gật đầu rồi hướng phòng bên cạnh đi tới. Kỳ Linh và Kỳ Nhất Xuyên đều đi theo ở phía sau. Kỳ Linh vừa đi vừa thấp giọng hỏi. Phụ thân, rốt cuộc tại sao mẫu thân lại bị như vậy? Mẫu thân tại sao đột nhiên lại bị mắc bệnh nguy kịch đến như vậy? Là mầm bệnh năm xưa vẫn còn. Kỳ Nhất Xuyên nói. Để sau này ta sẽ nói tỉ mỉ cho con. Vừa vào phòng liền cho các khẩu gái lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại bốn người: Uất Chỉ Tuyết, Mộc Hiểu chân nhân, Kỳ Linh, Kỳ Nhất Xuyên và Kỳ Kiều Hoa. Uất Chỉ Tuyết mở mắt nhìn những người mới tới, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tuyết Nhi, vị này chính là Mộc chân nhân do Kỳ Linh mời đến. Kỳ Nhất Xuyên giới thiệu. Uất Chỉ Tuyết nghe xong liền gắng sức ngồi dậy. Uất Chỉ Tuyết ra mắt chân nhân. Chìa tay phải ra. Mộc Hiểu chân nhân ngồi trên chiếc ghế đá cạnh bên giường. Uất Chỉ Tuyết vươn tay phải có chút tái nhợt ra. Nàng cũng nhìn ra người đứng bên cạnh Mộc Hiểu chân nhân chính là Kỳ Linh. nhìn thấy con mình khiến khuôn mặt của Út Chỉ Tuyết lộ ra vẻ vui mừng. Mộc Hiểu chân nhân chỉ duỗi ra một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên cổ tay của Út Chỉ Tuyết, lập tức một tia sáng xanh chứa đựng vô vàn sinh cơ nhanh chóng tràn ra bao phủ toàn thân của Út Chỉ Tuyết. Kỷ Linh, Kỷ Nhất Xuyên đứng xem bên cạnh mà lòng lo lắng bất an. Sau lúc lâu, Mộc Hiểu chân nhân mới nhíu mày đứng dậy. Kỳ lạ, kỳ lạ. Kỷ Linh nghe xong liền cảm thấy không ổn, liền hỏi lại: Chân nhân, mẫu thân ta làm sao vậy? Mộc Hiểu chân nhân cau mày nói: Ta tuy không giỏi về chữa bệnh, nhưng cũng có thể nhìn ra rằng mẫu thân ngươi không phải là mắc bệnh, mà là do sinh cơ tiêu hao gần như không còn. Với sinh cơ còn lại trong cơ thể mẫu thân ngươi thì sợ rằng chỉ có thể sống thêm 3 tháng. Kỷ Linh biến sắc: Sinh cơ gần như không còn sao? Kỷ Nhất Xuyên bên cạnh liền giải thích: Thê tử của ta khi mang thai đã phải chịu tổn thương, về sau lại thi triển bí thuật tiêu hao sinh cơ để bảo toàn thai nhi. Mộc Kiểu chân nhân gật đầu: Thê tử của ngươi ban đầu cũng là một tiên thiên sinh linh, trong cơ thể còn xuất lại một tia chân nguyên tinh khiết, có thể là cấp độ tiên thiên viên mãn. Đáng tiếc lần bị thương đó thực là nghiêm trọng, khiến đan điền bị hủy. Theo lý thì lúc đó không thể giữ lại thai nhi, thế nhưng thê tử ngươi lại dùng bí thuật thiêu đốt sinh cơ mới có thể bảo trụ thai nhi. Loại bí thuật này phải trả giá rất lớn, sau khi thi triển rất khó có thể bù lại được. Kỷ Linh nghe thấy thế liền bối rối: Mẫu thân từng là cao thủ tiên thiên sinh linh viên mãn ư, lại do đan điền bị hủy mà sử dụng bí thuật thiêu đốt sinh cơ mới có thể bảo toàn mạng sống của thai nhi ư? Có điều dựa theo bộ pháp mẫu thân dạy cho mình thì người đúng là một cao thủ, nhưng rốt cuộc khi mẫu thân mang thai thì đã gặp phải chuyện gì đây? Phụ thân cùng mẫu thân luôn giấu giếm mình về những chuyện khi mẫu thân còn mang mình trong bụng. Chân nhân, xin hãy cứu mẫu thân ta. Kỷ Linh lo lắng nói: Muốn cứu nàng ta chỉ có biện pháp kéo dài tuổi thọ của nàng. Mộc Hiểu chân nhân cảm khái nói: Linh đan chữa bệnh thì có rất nhiều, nếu muốn kéo dài tuổi thọ cho tu sĩ thì linh đan loại đó ta còn có. Đáng tiếc muốn kéo dài tuổi thọ cho một phàm nhân so với việc kéo dài tuổi thọ cho tu tiên giả thật khó hơn ngàn vạn lần. Ta cũng chỉ là nghe nói qua đan dược như vậy tại Ứng Long Vệ mà thôi, mà cũng không biết đi đâu mà tìm, sợ rằng chỉ có tiên nhân mới có được. Kỳ Cửu Hòa nghe thế mà cũng kinh hãi: Ứng Long Vệ sao? Tiên nhân nữa? Kỷ Linh bỗng cảm thấy đầu óc như đóng băng. Mộc Hiểu chân nhân cũng rời khỏi thành An Thiền trong ngày, trước khi đi còn nhắc nhở riêng với Kỷ Linh: Kỷ Linh, thiên tư của ngươi cực cao, nhất định phải đặt chân lên con đường tu tiên. Tu tiên giả có tuổi thọ rất dài, trừ khi thân nhân bằng hữu cũng là người tu tiên, nếu không thì cũng chỉ có thể nhìn từng người chết già mà thôi. Thực ra cái đó cũng chính là rèn luyện đạo tâm, nếu đã tu tiên thì phải có được những chuẩn bị này, cho dù là đau khổ thì cũng phải vươn lên, nếu không sau này cũng không thể sống được qua tam tai cửu kiếp đâu. Sau khi Mộc Hiểu chân nhân rời đi, Kỳ Kiều Hòa lập tức đi đến ngọn núi lớn nơi Bột Tử Thiện ẩn nấp khi trước, vì dù sao ở đó vẫn còn có Giao Long đạo binh giáp khải. Còn Kỳ Linh thì một mình đi tới hồ Rực Xà. Vẫn còn có hy vọng, mẫu thân ta vẫn còn có hy vọng sống. Kỳ Linh chạy như điên trong núi rừng hoang dã, chốc chốc lại thi triển phong dực độn pháp, làm tốc độ chạy của hắn còn nhanh hơn cả hắc giảo thú. Qua vài giờ sau, khi tiêu hao hơn nửa thần lực thì hắn cũng tới được hồ Rực Xà. Thủy phủ cổ xưa kia từng có mấy đời chủ nhân, Thư Hoa tiên nhân là chủ nhân đời thứ 3, chưa cần tính tới những vị chủ nhân khác, chỉ riêng Thư Hoa tiên nhân, một tán tiên có thể sống tới mấy vạn năm thì chắc chắn sẽ có không ít đan dược bên người. Có lẽ trong đó cũng sẽ có vài loại đan dược kéo dài được tuổi thọ cho phàm nhân. Kỷ Linh đạp nước đi lên hòn đảo. Công tử, bái kiến công tử. Ở trên đảo đã sớm có không ít người đến để xây dựng phủ đệ. Thu Diệp cùng đứa nhỏ Thanh Thạch cũng đã có mặt ở đây. Bọn họ nhìn thấy Kỷ Linh đạp nước đến thì liền chạy ra nghênh đón. Ta có chút việc, các ngươi tạm thời hãy lui ra. Sau khi dặn dò xong, cả người Kỷ Linh liền hóa thành ảo ảnh, lập tức biến mất trước mặt mọi người. Việc này làm cho đám Thu Diệp cùng người hầu có chút nghi hoặc khó hiểu. Rất nhanh, hắn đã đi tới trước cửa hang động. Sau một lúc không ngừng tiến vào, hắn đã đến được vị trí lúc trước bị rời đi. Tiền bối! Kỷ Linh lo lắng hô lên, mau cho ta vào động phủ đi, ta có việc gấp. Trong hang động tối đen vẫn yên tĩnh, không có một chút dấu hiệu gì. Điều này làm cho Kỷ Linh càng thêm lo lắng. Lúc trước lão Ngưu màu đen đã nói mọi việc phải đợi đến lúc Kỷ Linh luyện hóa được tín phù thì mới có thể. Thế nhưng mà hiện tại bản thân hắn mới chỉ là tiên thiên sinh linh tiền kỳ, phải chờ bao lâu nữa đây thì mới khai mở được tử phủ. Mà mẫu thân thì chỉ còn có 3 tháng, thật đúng là không còn cách nào khác, chỉ đành khẩn cầu mà thôi. Tiền bối, ta thực sự có chuyện lớn liên quan đến sống chết, khẩn cầu tiền bối cho ta vào. Kỷ Linh lo lắng khẩn cầu hô to. Không gian tĩnh lặng. Vù, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Trong hang động xuất hiện một cái đầu gấu cực lớn. Cái đầu lớn đấy há miệng ra luốt thẳng Kỷ Linh vào. Không gian biến đổi rồi lại trở lại bình thường. Kỷ Linh nhìn về phía trước mặt. Lúc này trước mặt hắn đúng là cung điện cổ xưa hùng vĩ. Trong cung điện có những bộ đoàn cực lớn. Một lão như màu đen đã đi tới, vừa đi vừa thở dài vừa nói, Kỷ Linh, không phải lúc trước ta đã nói với ngươi là đợi đến lúc ngươi luyện hóa được tín phù là ngươi có thể cảm ứng được thủy phù, có thể ra vào tùy ý hay sao? Hiện tại ngươi mới chỉ là tiên thiên, tại sao lại phải đến đây? Tiền bối, Kỷ Linh liền nói, mẫu thân ta đang bệnh tình nguy kịch, ta không còn cách nào khác nên mới phải đến đây khẩn cầu. Mẫu thân của ngươi đang bệnh tình nguy kịch sao? Lão Ngưu màu đen lắc đầu, đã đi vào đường tu tiên thì phải chuẩn bị đến những việc này. Kỷ Linh liền lắc đầu, tiền bối, mẫu thân ta vẫn còn trẻ, không thể chết sớm như vậy được. Lúc trước ta cũng đã mời một vị vạn tượng chân nhân tới xem giúp mẫu thân ta. Thế nhưng vị vạn tượng chân nhân kia nói, vì năm xưa mẫu thân ta thi triển bí thuật tiêu hao sinh cơ để cứu ta, nên hiện tại sinh cơ đã tiêu hao gần hết, tính mạng chỉ còn giữ lại được tầm 3 tháng. Muốn cứu mẫu thân ta thì phải có một viên đan dược có thể kéo dài được tuổi thọ cho phàm nhân. Mà loại đan dược này thì vị vạn tượng chân nhân kia cũng chỉ mới nghe nói qua mà thôi, chỉ sợ phải cỡ tiên nhân mới có được. Ta không còn cách nào khác nên mới đi đến thủy phủ này. Đan dược có thể kéo dài tuổi thọ của phàm nhân sao? Lão Ngưu màu đen cảm thán, loại này đã được gọi là tiên đan rồi, phải cỡ tán tiên, địa tiên thì mới có khả năng có được. Thư Hoa tiên nhân lại không phải tán tiên bình thường, nên chắc sẽ có loại đan dược này chứ? Kỷ Linh liền hỏi tiếp. Lão Ngưu màu đen nhìn về phía Kỷ Linh lắc đầu, Thư Hoa tiên nhân sống tới mấy trăm vạn năm, người thân cũng đã sớm chết hết rồi, vì vậy cũng không cần tới loại đan dược này, nên cũng không có đâu. Trái tim của Kỷ Linh liền đập mạnh. Này! Kỷ Linh liền nói, Thư Hoa tiên nhân chắc còn để lại không ít pháp bảo, lấy một kiện pháp bảo giá trị tương đương với tiên đan ra, ta sẽ đi đổi. Vừa dứt lời thì Kỷ Linh đã thấy mình có chút hơi quá. Bởi vì hắn quá lo lắng cho mẫu thân nên đã mất bình tĩnh, ngay cả nói chuyện cũng không còn giữ được lễ nghĩa gì nữa. Ngu xuẩn! Lão Ngưu màu đen quát, ngươi vừa rồi cũng đã nói, đến cả tên vạn tượng chân nhân kia cũng mới chỉ nghe nói đến loại tiên đan đó. Ngươi muốn đi đổi ư? Tìm ai mà đổi đây? Ngươi chỉ là một tên tiên thiên sinh linh mà lại cầm pháp bảo như vậy ra ngoài, chỉ cần lấy ra một cái thì chỉ sợ đã bị những tên tu tiên giả lớn mạnh khác giết ngươi cướp của đi rồi. Lúc đấy thì có mà đổi, không có thực lực thì dựa vào cái gì mà đổi đây? Huống chi đến tín phù ngươi còn chưa luyện hóa được, cả thủy phù này ngươi cũng chỉ có thể ở trong đại điện mà thôi, không cách nào đi vào những chỗ khác, thì làm cách nào mà lấy được pháp bảo của Thư Hoa tiên nhân để lại đây? Lão Ngưu màu đen lắc đầu nói tiếp, hơn nữa việc này ta cũng không thể quyết định được. Không phải ngươi có quyền tự quyết hay sao? Kỷ Linh hơi giật mình, việc này... Lão Ngưu màu đen cảm khái nói, ta cũng chỉ là một linh hồn của pháp bảo bên người Thư Hoa tiên nhân, chính thức khống chế toàn bộ thủy phủ này chính là linh hồn của thủy phủ. Linh hồn của thủy phủ ư? Kỷ Linh nghi hoặc. Lão Ngưu màu đen nói, toàn bộ thủy phủ này đều được vị chủ nhân đời đầu luyện chế ra, cực kỳ thần bí. Cho dù là Thư Hoa tiên nhân cũng có cảm giác thủy phủ này còn có nhiều chỗ bí mật chưa từng được phát hiện. Linh hồn thủy phủ này chỉ tuân theo quy củ được định ra từ đời thứ nhất thôi, còn những quy củ khác thì nó không cần phải tuân theo. Linh hồn thủy phủ có khả năng rời người ngoài đến đây, thế nhưng muốn đến nơi khác ở thủy phủ ư? Nếu không luyện hóa được thủy phủ thì không cách nào có thể cả. Lão Ngưu màu đen nói tiếp, nó cũng không thể cầm một kiện pháp bảo của Thư Hoa tiên nhân đem cho ngươi được. Dù sao thì nó cũng là linh hồn thủy phủ, nên hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của vị chủ nhân đời đầu. Kỷ Linh liền ngẩn người ra. Như vị chủ nhân thứ tư, cho dù có chết ở bên ngoài thì nó cũng chỉ tìm vị chủ nhân kế nhiệm mà thôi. Lão Ngưu màu đen lắc đầu nói, linh hồn của pháp bảo khác hẳn với loài người các ngươi. Các ngươi có thể dựa theo tình hình mà thay đổi, nhưng chúng ta thì tuyệt đối tuân theo nguyện vọng của chủ nhân. Kỷ Linh hiểu, trên pháp bảo luôn có rất nhiều loại phù văn cấm chế, giống như một số loại khôi lỗi, con rối được luyện chế ra. Cho dù chủ nhân đã chết rất lâu rồi thì khôi lỗi vẫn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, mà loại pháp bảo động phủ cũng như vậy. Cho dù chủ nhân đã chết đi thì linh hồn của động phủ vẫn sẽ tuyệt đối tuân theo những quy củ đã được định ra. Sau khi xem xét kỹ lại, Kỷ Linh liền cảm thấy được sự tuyệt vọng dần hiện lên. Lão Ngưu màu đen nhìn Kỷ Linh nói, trên con đường tu tiên, người sẽ phải nhìn những người thân của mình già đi rồi chết, phải nhìn những người bằng hữu chết trận. Tất cả người đều phải học cách mà thừa nhận, đi thôi. Soạt, một cái bóng đầu con gấu xuất hiện rồi lại nuốt Kỷ Linh vào. Lúc Kỷ Linh về tới Tây Phủ Thành, về bên cạnh mẫu thân thì trời đã tối. Linh Nhi, Uất Chỉ Tuyết nằm trên ghế, nhìn thấy nhi tử thì đôi mắt sáng lên. Con đi đâu vậy? Lúc trước ta không tìm thấy con. Mẫu thân, Kỷ Linh liền tiến tới phía trước, quỳ gối bên cạnh mẫu thân, tay đưa ra nắm lấy tay của mẫu thân. Con vừa ra ngoài một chuyến, có điều con sẽ không đi đâu nữa đâu, con sẽ ở bên người, nửa bước cũng không rời. Uất Chỉ Tuyết vuốt nhẹ tóc của nhi tử, mỉm cười nói, không có việc gì, con cứ giải quyết việc của con, chỉ cần trong đầu vẫn nhớ tới mẫu thân là được. Vâng, Kỷ Linh gật đầu nhẹ, cố gắng không cho nước mắt rơi. Mình có thể ở bên mẫu thân trong 3 tháng cuối cuộc đời thì đã là tròn đạo hiếu rồi. Đêm đến, mẫu thân đã nằm ngủ, hai cha con Kỷ Nhất Xuyên cùng Kỷ Linh ở trong sảnh. Phụ thân, Kỷ Linh nhìn phụ thân, người nên nói cho con biết đi, rốt cuộc thì khi trước đã có chuyện gì xảy ra vậy? Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử, nhờ những lời kể lại của đám người Mông Ngư về những chuyện liên quan đến họ và Kỷ Linh, Kỷ Nhất Xuyên cũng đã hiểu được rốt cuộc thì đứa con trai của mình đã trưởng thành. Lúc này thở dài một tiếng nói ra, năm đó khi mẫu thân con mang thai, ta và mẫu thân con quyết định trở lại Kỳ tộc. Lúc ấy bác trai con lo lắng cũng muốn đi theo hộ tống chúng ta. Bác trai ư? Kỷ Linh chưa từng nghe đến việc mình có một người bác trai. Bác trai của con tên là Uất Chỉ Sơn. Trong mắt Kỷ Nhất Xuyên hiện lên từng vẻ hồi ức. Bác trai con cực kỳ thông minh, rất hiểu cách làm người, nên có rất nhiều bằng hữu, lại sớm được đạt được từ phủ tu sĩ. Nếu như không phải hộ tống ta và mẫu thân con, thì bác trai của con đã có thể xây dựng lại được Uất Chỉ tộc đấy. Đáng tiếc bác trai con đã chết rồi, là vì cứu 3 người nhà chúng ta mà chết. Mạng của 3 người nhà chúng ta là do bác trai con lấy mạng đổi mạng đấy. Đại ân này khó báo đáp. Kỷ Linh cũng cảm thấy chiếu nặng. Bác trai Uất Chỉ Sơn, cái tên này chưa từng nghe qua bao giờ, nhưng vào lúc này đã khắc sâu tận đáy lòng của Kỷ Linh. Ta chỉ nghe nói bác trai con có một người con gái, cũng là biểu tỷ của con. Đáng tiếc ta không biết biểu tỷ của con rốt cuộc ở nơi nào. Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu thở dài, ta cũng không có cách nào để báo đáp, không cách nào để báo đáp cả. Rốt cuộc ngày ấy đã có chuyện gì xảy ra vậy? Ai đã hại chết bác trai, lại còn lưu lại cả mầm bệnh trên người mẫu thân con? Kỷ Linh liền hỏi gặng, rốt cuộc là ai vậy? Kỷ Nhất Xuyên nhìn như tử, đắn đo mãi rồi mới nói, ta chỉ có thể nói cho con biết rằng hắn là đệ tử của Tuyết Long Sơn. Gia gia của hắn lại còn có một phong chủ đỉnh cao ở Tuyết Long Sơn, là một nguyên thần đạo nhân. Kỷ Linh biến đổi sắc mặt, nguyên thần đạo nhân ư? Bản thân hắn chỉ là một tử phủ tu sĩ, nên cũng không có gì đáng sợ lắm. Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu nói, Thế nhưng sau lưng hắn là cả một vị nguyên thần đạo nhân kia, thực sự là không thể động vào. Nếu đấu với hắn thì chỉ sợ cả kỳ tộc cũng bị tiêu diệt, cho nên mẫu thân chưa bao giờ nói, dù ở trước mặt con cũng không nói nửa lời. Năm đó ta và mẫu thân con sau khi lặng lẽ trở về kỳ tộc cũng chỉ sống yên lặng qua ngày, chẳng qua là đối phương không thèm để ý tới ta và mẹ ngươi vào mắt thôi. Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử, hiện tại con cũng đã lớn rồi, lại có thiên tư cực cao, theo như lời vị mộc nhân chân nhân kia thì tương lai có khả năng rất lớn sẽ vào Ứng Long Vệ, cho nên ta mới cho con biết những việc này, nếu không ta cũng sẽ không bao giờ nói những điều này cho con biết đâu. Hắn tên là gì? Kỷ Linh gặng hỏi. Đến lúc con thành vạn tượng chân nhân thì ta sẽ nói cho con biết. Nếu như ta chết đi thì Bạch Thúc sẽ nói cho con biết. Năm đó Bạch Thúc liều chết vác mẹ con trên lưng trốn đi, nên cũng có ơn cứu mạng với con. Ông ta cũng biết toàn bộ những chuyện năm đó. Kỷ Linh vội vàng nói, hiện tại không thể nói cho con biết được ư? Hiện tại dù có nói thì cũng để làm gì đâu. Kỷ Nhất Xuyên quát, con định đi báo thù sao? Làm việc này khác gì tự sát. Trước tiên hãy chịu khó vài năm, đợi đến khi nào con trở nên bình tĩnh đã. Nhớ kỹ. Kỷ Nhất Xuyên nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh nói, đừng có để thù hận làm mờ mắt con. Ở cái vùng đất vô tận này, ngày nào mà không có giết chóc, không có thù hận đây? Sau này con nhất định sẽ rời Yên Sơn tới những vùng đất lớn hơn, với những tông môn, bộ tộc, giáo phái lớn mạnh hơn rất nhiều. Đừng nên động đến bất kỳ kẻ nào. Còn Tuyết Long Sơn nữ, Tuyết Long Sơn sẽ chỉ là một cục đá mài đao trên con đường tu tiên mà thôi. Trong người của con có mang dòng máu và cũng là hy vọng của kỳ tộc lẫn nuốt trì tộc, hiểu chưa? Kỷ Nhất Xuyên nói, con có thể làm uy danh của mình vang khắp vùng đất vô tận này, có thể làm cho các loại thế lực như Tuyết Long Sơn phải thần phục cúi đầu. Đó mới chính là điều ta và mẫu thân con mong đợi nhất đấy. Vâng. Kỷ Linh trịnh trọng gật đầu. Con thật sự làm cho ta và mẫu thân con được tự hào. Kỷ Nhất Xuyên nhìn như tử, con của ta, Kỷ Linh. Gió thu thổi, lá rơi đầy. Uất Chỉ Tuyết đang ngồi trên cái ghế dài trong phòng. Trên ghế có tấm da thú ấm áp và mềm mại. Uất Chỉ Tuyết đắp một tấm da thú, sắc mặt cũng đang dần nhợt nhạt đi. Một tay nắm lấy tay của nhi tử bên cạnh, quay đầu nhìn về Kỷ Nhất Xuyên đang đứng đối diện nói, Nhất Xuyên, lấy những tấm da thú kia ra đi. Được. Kỷ Nhất Xuyên liền vào phòng, rất nhanh sau đó đã bê ra một đống áo quần bằng da thú. Đây là... Kỷ Linh nhìn những bộ quần áo bằng da thú. Kỷ Nhất Xuyên lại nói, những ngày này mẫu thân của con không có việc gì làm nên đã may những bộ da thú này, tất cả đều là mẫu thân của con tự may lấy đấy. Uất Chỉ Tuyết ngồi ở bên nói khẽ, hiện tại ta không thể làm gì hơn, chỉ có thể may được mười mấy 20 bộ quần áo trong 3 tháng này thôi, tất cả đều vừa cho thân thể lớn nhỏ. Sau này mẫu thân không thể ở bên con nữa thì hãy để những bộ quần áo này thay ta theo con vậy. Kỷ Linh lập tức cảm thấy cay cay mắt, nước mắt không giữ nổi nữa. Đừng khóc, đừng khóc con của ta. Uất Chỉ Tuyết vuốt nhẹ mặt nhi tử, ta biết rõ, ta cũng không còn chịu đựng được bao lâu nữa. Mẫu thân. Kỷ Linh nghẹn ngào, đời này mẫu thân đã trải qua rất nhiều chuyện. Uất Chỉ Tuyết chậm rãi nói, từ lúc nhỏ ta đã được sinh ra ở một bộ tộc rất có tiếng tăm. Đến khi thiếu niên thì cùng phụ thân lưu vong, rồi sau đó gặp được phụ thân ngươi ở cùng. Về sau mới yên ổn sống 10 năm ở kỳ tộc. Cả đời này ta yêu phụ thân của ta, yêu tỷ tỷ, ca ca của ta, yêu nam nhân của ta và cả con nữa, đứa con mà ta yêu thương nhất. Ta thực sự mãn nguyện rồi. Nước mắt không ngừng rơi trên khuôn mặt của Kỷ Linh. Hắn không thể kìm nén được nữa, chỉ có thể nắm chặt lấy tay của mẫu thân. Tay của mẫu thân đã không còn nhắn mịn nữa, giờ nó đã trở nên thô ráp như chiếc lá khô vậy. Uất Chỉ Tuyết lại chậm rãi nói, dòng máu đang chảy trong người con có cả của kỳ tộc lẫn Uất Chỉ tộc, con chính là niềm tự hào lớn nhất của mẫu thân. Mẫu thân. Kỷ Linh nhìn mẫu thân, Linh Nhi, sau này con sẽ định cư ở hồ Dực Xà hay sao? Uất Chỉ Tuyết nhìn Nhi Tử nói, Kỷ Ninh gật gật đầu. Với tư cách là tu tiên giả thì cũng nên tìm một nơi để dừng chân, mà Tây Phủ Thành thì lại quá náo nhiệt, nhiều người lắm mắt, còn Hồ Dực Xà thì lại yên lặng hơn. Hơn nữa trong Hồ Dực Xà còn có Thủy Phủ, thì chắc chắn sau này mình sẽ phải thường xuyên đến Hồ Dực Xà. Uất Chỉ Tuyết nhìn về phía Kỷ Nhất Xuyên đang đứng bên cạnh nói, sau khi ta chết đi, đem ta hỏa táng, cho cốt rắc xuống Hồ Dực Xà. Nhất Xuyên, chàng không được đố kỵ đâu đấy. Kỷ Nhất Xuyên cũng rưng rưng hai hàng nước mắt, cố gắng nở ra một nụ cười. Cũng hơi có chút đố kỵ, có điều sau này ta chết đi, cho cốt cũng sẽ rắc xuống Hồ Dực Xà. Đến lúc đó không phải cả nhà lại ở cùng một chỗ hay sao? Uất Chỉ Tuyết nở nụ cười. Kỷ Nhất Xuyên cũng ôm nhẹ lấy thê tử. Linh Nhi. Uất Chỉ Tuyết nói yếu ớt mỉm cười. Ta muốn xem phong dực độn pháp của Uất Chỉ tộc, còn thi triển cho ta xem một lần đi. Vâng, thưa mẫu thân. Kỷ Linh đứng dậy, sau lưng xuất hiện một đôi pháp bảo cánh chim. Hắn cố gắng nén đau khổ trong lòng lại để thi triển ra phong dực độn pháp. Chỉ thấy cả người Kỷ Linh giống như một con đại bàng xẹt qua trời cao, nhảy lên nóc nhà rồi lại chớp mắt hiện bay về chỗ khác. Đôi cánh khẽ động, cả người như mơ như thật. Lúc này Kỷ Linh đem toàn bộ sức lực ra để thi triển phong dực độn pháp, bởi vì đây chính là yêu cầu cuối cùng của mẫu thân hắn. Phong, phong. Kỷ Linh thi triển ra, gió thổi qua người giống như bàn tay mẫu thân của mình chạm nhẹ lên mặt. Từng ngọn gió lướt qua là từng kỷ niệm chạm đến cõi lòng. Thời gian dần trôi qua, thân pháp của Kỷ Linh càng thêm huyền diệu, thậm chí đã cực kỳ giống một con đại bàng, càng thêm nhanh, càng thêm tự do, tự tại, cực kỳ phóng khoáng. Đây là một con đại bàng, một con đại bàng đang bay lên 9 tầng mây. Trong lúc bất tri bất giác, Kỷ Linh đã đem phong chi chân lý sát nhập vào trong phong dực độn pháp, thậm chí còn hòa lẫn trong đó cả chút tưởng niệm, giống như loài chim hoài niệm ngọn gió vậy. Chim đại bàng. Uất Chỉ Tuyết xem mà mắt sáng rực lên, trong miệng vẫn còn thì thào nói, chim đại bàng. Nàng như thấy được hình ảnh của ca ca, người nam nhân to lớn kia, người đã che chở nàng từ bé. Lúc này Kỷ Linh thi triển phong dực độn pháp thực sự quá giống với lúc ca ca thi triển. Ca ca. Uất Chỉ Tuyết giống như được trở lại thời thơ bé vậy. Ở kia là một cái sân lớn, nơi ca ca đang luyện tập phong dực đột pháp. Cô bé chạy tới gọi tên. Ca ca, ca ca. Tiểu muội. Nam nhân cao lớn như núi kia quay lại gọi nàng. Tí tí, phụ thân. Nàng lại thấy được hai bóng người nữa, người trung niên nho nhã, râu dài kia, còn có cả thiếu nữ với vẻ cao ngạo kia nữa. Đó chính là phụ thân và tỷ tỷ của nàng. Ca ca, tí tí, phụ thân, ta tới đây. Cô bé chạy tới bên ca ca, tỷ tỷ và phụ thân, đoàn tụ rồi, cuối cùng cả nhà lại đoàn tụ. Uất Chỉ Tuyết nằm trong lòng của Kỷ Nhất Xuyên nhắm mắt lại, trên mặt vẫn còn giữ lại nụ cười điềm tĩnh. À! Kỷ Nhất Xuyên há mồm muốn hét lên nhưng lại không thể, hắn ôm chặt thê tử, ngửa đầu, nước mắt cứ thế chảy ra. Kỷ Linh ở xa xa cũng ngừng lại, cả người hắn run rẩy bước từng bước một tới. Đến lúc đến bên người mẫu thân thì lên quỳ xuống. Mẫu thân! Kỷ Linh khóc thét lên, âm thanh chuyển tới phía sân nhỏ bên ngoài, làm đám người hầu trong nhà cảm nhận được sự đau xót thương tâm của công tử Kỷ Linh. Khi nghe được tiếng khóc đau thương kia thì bọn họ lập tức hiểu được nữ chủ nhân đã chết. Cả đám cũng đều cúi đầu rơi lệ, bọn họ không thể nào quên được vị nữ chủ nhân nhân từ này. Kỷ Linh đã rời khỏi Tây Phủ Thành, về ở trên đảo giữa Hồ Dực Xà. Theo nguyện vọng của mẫu thân, hắn tự tay đem cho cốt của mẫu thân rắc lên Hồ Dực Xà. Thời gian còn lại trong ngày, Kỷ Linh chỉ thích nằm trên một con thuyền nhỏ, để cho con thuyền tự trôi đi bồng bềnh trên mặt nước Dực Xà. Điều đó giống như được nằm trong lòng của mẫu thân vậy, một cảm giác yên bình và ấm cúng. Thời gian cứ thế lặng yên như nước trôi đi, đảo mắt đã qua 5 năm. Tại Hồ Dực Xà, đảo Minh Tâm. Đảo Minh Tâm là tên do Kỷ Linh tự đặt ra. Bên trên hòn đảo kiến trúc san sát. Nguyên gốc hòn đảo vốn là một nơi hoang vắng, nhưng ngày hôm nay đã trở thành chốn bồng lai tiên cảnh mỹ lệ. Vào lúc thời khắc giao mùa giữa xuân hạ, các loại hoa đua nhau khoe sắc. Trải qua sự chăm sóc tỉ mỉ của những người hầu, chúng lại càng đẹp vô cùng. Thu Diệp Tý, Thu Diệp Tý. Một tên thiếu niên đồ đen chạy vội tới gọi. Thu Diệp đang ngồi đun nước pha trà, nghe thấy thế thì quay đầu nhìn lại cười nói: Thanh Thạch, luyện bắn tên xong rồi à? Có hay không bị sư phụ Mông Ngư giáo huấn đây? Việc này... Thanh Thạch gãi đầu bất đắc dĩ nói: Có thể không bị giáo huấn được sao? Trong lúc sư phụ Mông Ngư huấn luyện bắn tên đều giáo huấn ta, lại còn thường xuyên đem ca ca ra để so sánh. Ca ca là thiên tài cỡ nào chứ mà ta có thể so sánh tới đây? Như thế là ngươi đã được rất quý trọng rồi đấy. Thu Diệp nhìn Thanh Thạch giống như nhìn em ruột của mình vậy, trịnh trọng mà nói: Công tử cũng đã nói rồi, tuy sư phụ Mông Ngư bị phế mất đan điền, nhưng nhờ thế mà càng dốc lòng vào nghiên cứu tiến thuật. Hiện tại tiến thuật ngược lại đã cao hơn một tầng rồi, bởi vì sư phụ Mông Ngư cũng cư trú tại đảo Minh Tâm, lại được công tử mở lời mời nên mới nguyện ý để dạy ngươi. Nhờ đó ngươi có thể được dạy dỗ tốt rồi, lại có thêm được một môn tuyệt học nữa vậy. Thanh Thạch gật đầu liên tục nói: ta hiểu mà. Thanh Thạch cũng sống rất vui vẻ trên đảo Minh Tâm. Kỷ Linh cũng đã hoàn toàn coi hắn là đệ đệ, dùng ca ca đệ đệ để xưng hô. Từ cách xưng hô có thể nhận ra quan hệ gần gũi đến mức nào. Như bình thường người ta cũng chỉ xưng hô đại huynh, đại ca, còn cách xưng hô ca ca chỉ dành cho những người lớn lên từ bé với nhau. Thu Diệp mỉm cười gật đầu. Kỷ Linh ca ca đâu rồi? Thanh Thạch cạng hỏi. Đang luyện kiếm sao? Thu Diệp cười nói. Không phải luyện kiếm đâu. À, vậy thì chắc đang ngủ ở đâu đó trên hồ Dực Xà rồi. Thanh Thạch vừa cười vừa nói. Sau khi sống 5 năm ở hồ Dực Xà, hắn cũng đã rất hiểu thói quen của Kỷ Linh. Hiện tại ngoại trừ lúc luyện kiếm, thời gian còn lại Kỷ Linh đều nằm ngủ trên một con thuyền nhỏ trên hồ Dực Xà, để mặc cho sóng nước đẩy đi. Đúng vậy, chắc là đang ngủ rồi. Thu Diệp quay đầu nhìn về phía hồ Dực Xà, hồ nước vô biên. Thanh Thạch không nhịn được liền hỏi. Lúc trước ta có hỏi Kỷ Linh ca ca là tại sao lại luôn ngủ trên hồ Dực Xà, ca ca lại nói lúc đó là đang tu luyện. Ta liền chả hiểu gì cả, đang ngủ ở hồ Dực Xà thì làm sao tu luyện được đây? Có điều kiếm pháp của Kỷ Linh ca ca thì càng ngày càng lợi hại hơn. 2 năm trước Kỷ thống lĩnh cũng đã tự nhận không địch lại được nữa rồi đấy. Đúng vậy đấy, kiếm thuật của công tử đã cao siêu tới mức không thể tưởng tượng được rồi. Thu Diệp cảm thán đồng ý. Ta đã từng xem lúc công tử luyện kiếm, có rất nhiều các loại thủy quái, thủy điểu, chim săn nổi trên nước, bay tới, vây quanh thật lâu mà không muốn rời đi. Thần kỳ đến như vậy ư? Thanh Thạch kinh ngạc. Hồi trước, hàng năm Kỷ thống lĩnh đều giao đấu cùng công tử một lần, nhưng 2 năm trước tự thấy không đấu lại nữa nên về sau cũng không còn đến. Đáng tiếc không công tử không cho ta xem, không biết tình cảnh lúc công tử giao đấu với Kỷ thống lĩnh thế nào đây. Thu Diệp có một chút thèm muốn. Ở trong mắt nàng, kiếm thuật của Kỷ Nhất Xuyên đã được sớm xếp vào hàng thần thoại rồi, còn kiếm thuật của công tử nhà mình bây giờ thì càng cao thâm khó đoán hơn. Kỷ Nhất Xuyên cũng ở trên đảo Minh Tâm, có điều là ở một góc khác trên đảo. Bình thường lại ra quy định rất quái gở, không cho bất kỳ một người nào tới, không có bất kỳ người hầu nào ở cùng cả, chỉ có Kỷ Linh là có thể thỉnh thoảng tới gặp phụ thân mà thôi. Thật tò mò, không biết kiếm thuật của ca ca đã đạt tới cấp độ gì rồi. Trong mắt của Thanh Thạch hiện lên vẻ sùng bái. Nhìn kìa. Bỗng nhiên Thu Diệp nhìn về hướng hồ nước. Sao? Thanh Thạch cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ xa xa xuất hiện một đội thuyền. Thanh Thạch vốn mang vẻ vui mừng, tưởng là con thuyền nhỏ mà Kỷ Linh ngủ ở trong. Thế nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì nhận ra thuyền kia chính là một con thuyền lớn chuyên chở người ra vào hòn đảo. Dù sao thì hiện tại cũng đã có không ít người ở trên đảo Minh Tâm, người hầu cũng có tới gần 100 người, nên phải thường xuyên chở rất nhiều lương thực đến đảo. Rồi thỉnh thoảng lại có người ngoài viếng thăm, nên dĩ nhiên phải có thuyền đưa sang. Trên thuyền qua hồ đang có một đám người trẻ tuổi chuyện trò vui vẻ. Tông chủ lại bắt chúng ta đến bái kiến tên Kỷ Linh này. Một gã thiếu niên cao lớn cởi trần mang ánh mắt bất bình nói. Chúng ta là người ở Kỷ tộc Tông Phủ nên mạnh hơn rất nhiều cái tên Kỷ Linh ở Kỷ tộc Tứ Phủ kia. 6 người chúng ta lại còn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ ở Kỷ tộc Tông Phủ. Bảo chúng ta đến luận bàn chút ít thì còn nghe tạm, đằng này lại bắt chúng ta đến bái kiến rồi để tên Kỷ Linh kia chỉ điểm ư? lại còn muốn chúng ta cung kính ư? Cấm miệng! Một tên thanh niên có mặt mũi khôi ngô mở miệng quát. Tông chủ đã căn dặn phải cung kính mà xưng hô công tử Kỳ Linh. Được rồi, thì công tử Kỳ Linh vậy. Tên thiếu niên cao lớn không nhịn được nói. Chúng ta thì đã đành, nhưng Kỳ Mặc, ngươi lại là thiên tài tuyệt thế, đứng đầu thế hệ trẻ ở Kỳ tộc Tông Phủ. 15 tuổi đã được bước vào tiên thiên, tuyệt học chấn tộc vạn kiếm khúc của Kỳ tộc cũng đã sớm đại thành rồi. Tên Kỳ Ninh này, công tử Kỳ Ninh này tuy đạt tiên thiên sớm hơn ngươi vài năm, nhưng cũng lắm thì cũng chỉ luận bàn mà thôi. Làm sao ngươi phải đi bái kiến rồi nhờ hắn chỉ điểm được đây? Kỳ Mặc, một cô gái mặc áo đen nói. Đồng Chiêm nói không sai, lần này vì tông chủ dặn dò nên chúng ta không ai dám trả lời, nhưng tận đáy lòng mọi người đều không phục. Chúng ta đều là những kẻ ưu tú nhất ở thế hệ trẻ. Tên Kỳ Linh này, công tử Kỳ Linh này cũng chỉ là kỳ tộc Tây Phủ mà thôi. Dù thiên tài thì cũng chỉ mạnh hơn chúng ta chút ít thôi. Làm sao có tư cách để chúng ta phải đi bái kiến được đây? Ngừng lại được rồi. Thanh niên khôi ngô mang ánh mắt như nước nhìn xung quanh, năm tên thanh niên khác đều bình tĩnh trở lại. Không phải bàn cãi, Kỳ Mặc chính là người đứng đầu trong thế hệ trẻ ở kỳ tộc Tông Phủ. Hơn nữa từ nhỏ đã theo ảnh bà, cho nên địa vị của Kỳ Mặc cũng khá đặc biệt. Rất nhiều người đều đã đoán định sau này Kỳ Mặc chính là người kế nhiệm chức phủ chủ của kỳ tộc Tông Phủ. Các ngươi cũng đều biết vì sao ta phải theo ảnh bà đó. Kỳ Mặc chậm rãi nói. Năm tên thanh niên đều mang ánh mắt sùng bái. Ảnh bà có hai nhân vật đứng cao nhất ở toàn kỳ tộc, một là tộc trưởng Kỳ Kiều Hỏa, một người khác chính là ảnh bà. Ảnh bà là thân muội em gái ruột của Kỳ Kiều Hỏa, cùng là một bà cụ đã sống gần 400 năm, thế nhưng chắc chắn rằng bà ta cũng đã bước vào tử phủ tu sĩ được hơn 300 năm rồi. Hai người bọn họ là hai tử phủ tu sĩ được kỳ tộc công khai. Về phần âm thầm hay không có, những tử phủ tu sĩ khác thì cũng khó có thể biết được. Đương nhiên, mỗi một bộ tộc đều phải che giấu thủ đoạn nào đó, làm con át chủ bài, hư hư thực thực thì mới có thể tồn tại lâu dài được. Ảnh bà tự tay dạy ta kiếm pháp. Kỳ Mặc nhẹ nhàng nói. Vậy mà kiếm pháp của ta kém không biết bao nhiêu lần khi so sánh với ảnh bà. Các người không biết vì sao 6 người chúng ta lại bị tông chủ phái tới hồ rực xà này bái kiến Kỳ Linh sao? Cái này nghe nói là Đông Phủ, Bắc Phủ, Nam Phủ đều đã phái những đệ tử thế hệ trẻ tuổi tới bái kiến qua công tử Kỳ Ninh, cho nên Tông Phủ chúng ta cũng phải phái 6 người đi. Sai. Kỳ Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Tông Phủ chúng ta chính là gốc rễ của kỳ tộc. Tộc trưởng, ảnh bà đều là người ở Tông Phủ chúng ta. Kỳ Mặc nói. Tông Phủ của chúng ta cũng chiếm nhiều lãnh địa nhất, số lượng tiên thiên sinh linh cũng nhiều hơn hẳn 4 phủ khác. Đến Xích Giáp Vệ cũng chú đóng ở Tông Phủ chúng ta. Vậy thì vì sao Tông Phủ chúng ta phải phái người đi học ở phủ khác đây? Vậy thì vì sao? Nguyên một đám nhìn Kỳ Mặc. Kỳ Mặc nhẹ nhàng nói. Bởi vì một năm trước ảnh bà đã tới hồ Dực Xà một chuyến. Ảnh bà đến hồ Dực Xà sao? Năm tên thanh niên khác lập tức cảm thấy trong lòng nhiều nghi vấn. Kỳ Mặc nói. Tộc trưởng đã từng cực kỳ khen ngợi công tử Kỳ Linh, thậm chí còn cho rằng công tử Kỳ Linh sau này nhất định sẽ là người đứng đầu kỳ tộc ta, cho nên ảnh bà mới tới hồ Dực Xà để đích thân xem xét năng lực của Kỳ Linh. Vậy như thế nào? Ảnh bà đã nói gì? Từng tên đều mang ánh mắt mong chờ nhìn Kỳ Mặc. Trong mắt Kỳ Mặc hiện lên chút vẻ đặc biệt, chậm rãi nói. Sau khi ảnh bà trở về, ta cố gắng hỏi xem ta so sánh với công tử Kỳ Linh như thế nào. Ảnh bà chỉ nói là không thể so sánh, không thể so sánh. Ta tiếp tục cặn hỏi về kiếm pháp của công tử Kỳ Linh thì đã đạt tới cấp độ gì rồi, thì ảnh bà chỉ nói đúng một câu. Sâu không thấy đáy. Sâu không thấy đáy ư? Năm tên thanh niên khiếp sợ, làm cho ảnh bà nói những lời như thế thì kiếm pháp của Kỳ Linh đáng sợ đến mức nào đây? Chư vị mời xuống thuyền. Người chèo thuyền lớn tiếng nói. Lúc này 6 người bọn họ mới nhìn ra thuyền đã cập bờ rồi. Xa xa từng kiến trúc nối tiếp nhau, cảnh sắc đẹp không thể tả nổi. Tất cả làm 6 người bọn họ cũng không khỏi sợ hãi mà thán phục. Kỳ Mặc sáng mắt lên. Nơi này chính là nơi Kỳ Linh ở. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến,